Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên lầu cao đối diện và lập tức hiểu ra. Các tiểu thư cổ đại đều là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Bình thường các hoạt động giết thời gian đã ít lại càng thêm ít. Xem kịch trở thành thú vui, khiến họ say mê không dứt. Nhưng ở thời cổ đại, các đào kép hầu như đều là nam giới, cho dù là vai chính hoa đán cũng đều do nam cải trang thành nữ để đóng. Tất cả các lão gia của các phủ đệ đều cấm đoán các nữ nhân trong phủ mình trực tiếp chạm mặt với đào kép. Họ toàn phải quan sát qua lầu cao. Đây cũng chính là nguyên nhân đài sân khấu được làm cao hẳn lên. Hạ chú khẽ buông một tiếng thở dài. Cũng may cô không sinh ra ở thời đại ấy, nếu không ắt sẽ châm một mồi lửa cho nhà cửa cháy rụi mới vừa lòng. Phu nhân của Thái Quốc Cường đã nói, gặp ma ở đây. Cô cất bước đi lên, xuyên qua phía sau cánh gà. Cánh gà cũ kỹ, so với phía trước mặt lại càng yên tĩnh hơn. Cho dù bước chân có khẽ khàng cỡ nào, tai vẫn bắt được những âm thanh vọng lại. Thình thịch, hạ chú giật nảy mình, lắng nghe kỹ để phân biệt, mới nhận ra đó là tiếng đập của trái tim mình. Chiếc tủ kịch được làm từ loại gỗ thượng hạng, chỉ có điều cứ ngỡ rằng năm tháng đổi rời, thứ hỏng hóc đã hỏng hóc, thứ bám bụi đã bám bụi. Vậy mà bên trong vẫn còn trang phục kịch. Từ vai phụ đến hoa đán đều rất đầy đủ, có cả trang phục của Hạng Vũ. Bá Vương Biệt Cơ là một màn kịch kinh điển, thế nên có vai của Hạng Vũ cũng là chuyện rất bình thường. Chắc cũng tiện cho Thương Xuyên lên sân khấu này giả làm ma rồi quỷ. Các vai diễn khác cũng bắt nguồn từ những vở hí kịch mà mọi người đã nghe đến quen tai. Thế nhưng... Ánh mắt hạ chú dừng lại trên một bộ trang phục. Loại áo dài trắng bằng lụa, cổ chéo tay rộng, bên trên có thêu hình bạc, hình hạc bay màu xanh lam. Nét thêu sinh động, y như thật. Cô tháo nó xuống từ móc treo. Chất vải rất thật, cảm giác khi sờ vào rất mượt. Cô sờ lên vạt áo, trái tim chợt run lên. Không hề bám bụi. Còn có một mùi hương rất thanh rất nhẹ, phảng phất trong không khí. Khi tỉ mỉ phân biệt thì mùi hương lại có vẻ biến mất. Mùi hương quá yếu. Nếu là người khác, cùng lắm họ cũng chỉ ngửi thấy mùi bụi bặm ở phía sau sân khấu. Có trách thì trách mũi cô quá nhạy bén. Chỉ có điều mùi hương này rất khó nắm bắt. Cô cảm thấy giống mùi cơ thể hơn. Hơn nữa còn là mùi cơ thể thời cổ đại. Người cổ đại rất giỏi về mùi hương, nhất là người Trung Quốc cổ. Họ thậm chí còn đạt được tới mức độ đỉnh cao trong sử dụng mùi hương, không có chỗ nào thoát khỏi mùi hương. Người cổ đại chế tạo mùi hương rất coi trọng nguyên liệu thuần túy, hơn nữa công nghệ chế tạo quan trọng thời đại, thời gian. Chủ yếu gồm các công đoạn như chưng, nấu, sấy, phơi, thế nên mùi hương rất thuần khiết và ổn định. Công nghệ chế tạo hương ngày nay đã được nâng lên một tầm mới, đủ các loại máy móc tiên tiến, nâng cao hiệu suất trong công việc chế tạo hương. Nhưng cũng vì vậy mà đánh mất sự thuần túy trong công nghệ thủ công. Thế nên đối với hạ chú mà nói, việc phân biệt không tốn quá nhiều công sức. Thay đổi mùi hương cơ thể không phải chuyện gì khó khăn. Một thời gian dài bầu bạn với mùi hương, mùi trên cơ thể tự nhiên cũng sẽ nảy sinh sự biến hóa. Đương nhiên, điểm này chỉ có mùi hương cổ mới làm được. Như các loại nước hoa hiện đại thời nay, rất khó đạt tới trình độ này. Tinh dầu đúng là ít nhiều cũng chức năng thay đổi mùi hương cơ thể, nhưng không thể dừng sử dụng. Một khi dừng sử dụng, mùi hương nguyên gốc của da thịt sẽ một lần nữa phủ lấp. Trong hạ chú đang băn khoăn suy nghĩ, thì thoáng qua nghe thấy một tiếng thở dài. Buồn bã và xuất phát từ một người con gái. Ai? Hạ chú cảnh giác, dạo bước đuổi theo ra ngoài. Một cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Ở một góc ngoặt nào đó, cô vội vàng đuổi theo. Cái bóng đó mờ mờ ảo ảo, xuyên qua 7-8 chuỗi hành lang. Ánh sáng nơi phủ đệ không tốt. Trong bóng tối, trông nó như thật như giả. Cô đuổi theo sát sao, tới tận khi ra khỏi phạm vi sân khấu, đuổi tới tận đình viện. Không còn bóng ai. Giống như nó bỗng dưng biến mất hoặc chưa từng xuất hiện vậy. Hạ chú đứng đờ ra tại chỗ. Đêm mùa hạ nóng nực oi ả, cô bỗng cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi từng cơn, nhất là sau gáy, giống như có người đang hà hơi vào gáy cô vậy. Cô quay phắt đầu lại, đằng sau không một bóng người. Cô bất thình lình nhớ tới một lời nói mà các cụ ở Thương Lăng từng dạy: lạnh gáy là ma đang quẩn quanh. Cô gặp ma sao? Cô không tin, nhưng tận đáy lòng có một cảm giác càng lúc càng rõ nét, cũng tiện thể khiến cô nghĩ tới cảm giác khi nhìn thấy cô gái đó trong quán bar, giống y hệt. Cô cảm thấy cô gái đó rất giống chính mình. Suy nghĩ này vừa lướt qua, cô đã không khỏi rùng mình. Ngay sau đó, tiếng chuông di động kêu vang làm cô giật bắn, lại là Nhiêu Tôn. Hạ Chú tức đến nghiến răng kèn kẹt. Tôn thiếu gia, anh rảnh lắm sao, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Hạ Hạ, khẩu khí của Nhiêu Tôn có vẻ rất nghiêm túc. Còn nhớ chiếc khăn tay lần trước em nhận được không? Em nói là giống với chiếc khăn của Tạ Thời ấy. Hạ Chú sững người buột miệng. Sao vậy? Đàn em của anh vừa điều tra được, người dùng khăn tay hù dọa em chính là Thương Xuyên. Giọng điệu của Nhiêu Tôn hạ xuống rất thấp. Em nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiếp xúc với Thương Xuyên nữa. Cậu ta đã đánh mất lý trí rồi, quá nguy hiểm. Cái gì? Trái tim Hạ Chú thắt lại, kể từ lúc đó Thương Xuyên đã không còn tin tưởng cô rồi sao? Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, cơn gió này nào có giống cơn gió đêm mùa hạ, càng giống như một cơn gió từ dưới đáy giếng vọng lên hơn. Hôm nay cô hẹn Thương Xuyên gặp mặt. Nếu trước sau những lần đó đều do Thương Xuyên gây chuyện, vậy thì tối nay, một khi cô nói hết sự thật cho Thương Xuyên, liệu cậu ta có ra tay tàn nhẫn với cô không? Cô đang mải nghĩ linh tinh thì nghe thấy một tiếng kêu điên cuồng. Nghe phương hướng là từ sân khấu kịch. Hạ Chú vội vàng ngắt máy, chạy về phía sân khấu. Sân khấu bị ánh trắng nhuộm đến trắng nhợt. Khi Hạ Chú tới kịp thì đột ngột thảng thốt. Thường Xuyên vốn dĩ đã hẹn sẽ gặp cô, lúc này đang ở dưới sân khấu, nằm giữa một vũng máu. Chương 194. Em đã giết Thương Xuyên. Thương Xuyên rơi từ trên sân khấu xuống, tử vong tại chỗ. Với tư cách là người duy nhất có dính líu tới vụ án, đồng thời báo án, Hạ Chú bị đưa về cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, phía cảnh sát họ đi hỏi lại mục đích của cặp mặt giữa cô và Thương Xuyên. Hạ Chú không trả lời được một chữ nào. Cả người cô căng thẳng, đờ đẫn như gỗ. Người cô đang ở trong cục cảnh sát, nhưng hồn vía vẫn còn ở nơi phủ thân vương. Trước mắt cô vẫn đung đưa hình ảnh Thương Xuyên đầm đìa máu me. Có nhiều địa điểm để gặp mặt như vậy, vì sao hai người lại chọn phủ thân vương? Cô báo cảnh sát nói rằng cô nghe thấy âm thanh nên mới chạy vội tới đài sân khấu. Trước lúc đó cô đang ở đâu, cô đang làm gì? Giọng nói ấy lọt vào tai Hạ Chú, có tiếng vang vọng lại, dần dần lại hóa thành mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm chiếc huy hiệu trên mũ của người cảnh sát đang lấy lời khai. Con người không động đậy chút nào. Hình ảnh trong đầu cô vẫn là hành lang dài âm u gấp khúc, bóng hình người con gái thấp thoáng ẩn hiện nơi giường cột chạm trổ. Cô bám riết theo suốt dọc đường, từ sân khấu xuống tới đình viện. Nếu xuyên qua đình viện sẽ là cửa lớn của phủ đệ. Trong mơ hồ, cô nghe thấy tiếng người nào đó lên tiếng. Qua khám nghiệm hiện trường và kết luận cuối cùng của pháp y đã chắc chắn Thương Xuyên rơi từ trên đài cao xuống là sự cố ngoài ý muốn, đồng thời vì những cặp gỗ bên dưới đài cao nhiều năm không được tu sửa, thế nên khi rơi xuống, phần đầu của nạn nhân đập phải cọc tiêu sắc nhọn dẫn đến vết thương chí mạng, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Cô Hạ. Mọi hình ảnh trong đầu Hạ Chú đột ngột tan biến, cô bất tỉnh linh hoàn hồn trở lại. Đối diện với ánh mắt của đồng chí cảnh sát, người cảnh sát rất không hài lòng với thái độ của cô. Anh ta nhíu mày, gõ gõ lên tập tài liệu. Đây là báo cáo giám định vừa được gửi tới. Cô Hạ, cô cũng khá may mắn đấy. Ánh mắt Hạ Chú dừng lại trên bản báo cáo đó. Rất lâu sau, cô chậm rãi lên tiếng. Không, không phải tai nạn, tuyệt đối không phải. Cô Hạ đang nghĩ tới chuyện gì? Là một âm mưu. Hạ chú lẩm bẩm: thường xuyên bị giết hại, nhất định là bị giết hại. Trong phủ thân vương ngoài tôi và Thu Diên ra còn một người thứ ba nữa, là một người con gái. Cô tận mắt nhìn thấy ư? Đúng vậy, có một cô gái nhất định đang ẩn nấp trong phủ thân vương, không tránh khỏi có liên quan tới cái chết của Thương Xuyên. Người cảnh sát nhìn cô một lúc lâu, nói một câu: đợi chút, rồi ra khỏi phòng thẩm vấn. Không gian cô ngồi trở nên yên ắng trong khoảnh khắc, dường như chỉ một hơi thở cũng có thể nghe thấy. Trong khoảng thời gian trống này, đầu óc hạ chú cứ hiện lên hình ảnh của Thương Xuyên. Sau khi chấn động và bi thương đi qua, thì cảnh tượng tại hiện trường vụ án. Phản ứng đầu tiên của cô là kiểm tra lại sân khấu một lượt, nhưng không có một ai. Rốt cuộc đó là người nào? Sau khi hại Thương Xuyên, lại có thể biến mất không bóng hình. Bây giờ cô đọc một mình, chỉ có mình cô, một nỗi đau lớn khổng lồ như cỏ dại ung tùm sinh sôi nảy nở, bao trùm mặt đất. Bây giờ cô mới ý thức được, Thương Xuyên không còn nữa. Một Thương Xuyên đã từng lớn lên cùng cô, người vẫn hay chạy theo sau lưng cô khi còn ở trại trẻ mồ côi, không ngừng gọi cô là chị, giờ đã không còn nữa. Từ nay trên đời này, cô lại mất đi một người thân nữa. Đau đớn cùng khổ sở như ngựa phi nước đại trong lồng ngực, va chạm khắp nơi. Cổ họng cô tắc nghẹn, gần như không thể thở nổi. Cơn cay xè nơi sống mũi bị cô đè nén xuống hết lần này tới lần khác. 3 năm trước, ai ai cũng nói cô máu lạnh, cũng nói tay cô đã dính đầy máu. 3 năm sau, trước mắt của cô càng không, nước mắt của cô càng không thể rơi xuống. Cô phải giữ chút sức lực để điều tra rõ ràng chuyện này. Cảnh sát một lần nữa bước vào thông báo với cô rằng hiện trường đã được điều tra cẩn thận nhiều lần, không phát hiện một người đáng nghi nào khác. Tối đó có một tài xế xe bồn đi ngang qua, anh ta tỏ ý ngoại trừ cô ra không còn nhìn thấy có bất kỳ cô gái nào khác từng ra vào phủ thân vương. Như một tảng đá nặng đè thẳng xuống. Chẳng mấy chốc, cửa phòng lại bật mở, có một người đi vào, thì thầm nói câu gì đó bên tai vị cảnh sát. Anh ta nghe xong, bên ngước mắt lên nhìn cô rất nhanh. Đợi người trợ lý rời đi khỏi, anh ta mới nói: bây giờ cô Hạ đã có thể rời khỏi đây, nhưng trước khi vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ còn tiếp tục tìm cô cho những tình tiết cần thiết của vụ án. Khoảng thời gian này, nếu cô nhớ được chuyện gì, phiền cô thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tuy rằng trước mắt cô Hạ không được xếp vào diện tình nghi, nhưng vụ án này còn quá nhiều nghi vấn chưa được làm rõ. Thế nên khoảng thời gian này, cô cũng không được xuất cảnh. Lục Đông Thâm tới cục cảnh sát, đồng thời bảo lãnh cho hạ chú. Đương nhiên, với tư cách là người tiếp quản việc khai thác con đường du lịch thương mại trong khuôn khổ mảnh đất phủ thân vương, anh cũng cần có lời giải thích với cảnh sát về vụ việc của Thương Xuyên. Một ngày khác, phía cảnh sát cũng sẽ tiến hành lấy lời khai theo đúng thủ tục. Sau khi nhìn thấy Đông Thâm, hạ chú mới phát hiện ra chân mình mềm nhũn. Lục Đông Thâm đỡ vững lấy cô, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô. Không sao, không sao rồi. Làm xong thủ tục, từ cục cảnh sát đi ra, phía đường chân trời đã có màu trắng nhợt như bụng cá. Một tia sáng bừng lên giữa cả một khoảng tối tăm. Buổi bình minh còn có phần mờ ảo, vì là giữa hạ nên bầu không khí cũng không quá sảng khoái mát mẻ. Lục Đông Thâm đích thân lái xe đi thẳng một mạch. Có người đang vội vã đi làm, đi ngang qua trạm xe buýt, có cả hàng dài người đang xếp hàng đợi. Đuôi của hàng bị chìm khuất trong bóng tối, chưa nhìn thấy rõ. Chúng sinh không ai không khổ, cho dù là một người đứng dưới hào quang như Thương Xuyên cũng không tránh được số phận thê lương. Lục Đông Thâm một tay giữ vô lăng, một tay nắm chặt lấy tay hạ chú. Tay cô rất lạnh. Từ cục cảnh sát lên đến ô tô, dọc đường, bóng người bóng xe đường được qua lại. Tay cô từ đầu đến cuối vẫn không thể ủ ấm được. Cả sắc mặt cô cũng trắng bệch như tờ giấy, duy chỉ có đôi lông mày vẫn đen đậm, bờ môi cũng không còn sắc đỏ hồng hào. Đừng suy nghĩ gì nữa cả, về nhà ngủ một giấc thật say đi. Anh khẽ nói. Mấy ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi, tạm thời đừng tới công ty. Lòng bàn tay hạ chú được thấm đẫm hơi ấm của anh, rõ ràng là ấm áp mà vẫn không đấu lại được khí lạnh xông lên từ tận đáy lòng. Cô khàn giọng lên tiếng. Anh có từng nghi ngờ em không? Nghi ngờ chuyện gì? Nghi ngờ em đã giết Thương Xuyên. Lục Đông Thâm nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định. Anh tin chuyện này không liên quan đến em. Nhưng em có bản lĩnh gây ảnh hưởng khiến đối phương tự sát. Phía trước đèn đỏ bật sáng, Lục Đông Thâm cho xe đi chậm lại, quay đầu nhìn cô. Bàn tay nắm tay cô gia tăng thêm chút sức mạnh, giống như thái độ của anh vậy. Bản lĩnh của em anh hiểu rất rõ, tính cách của em anh càng hiểu hơn. Em coi Thương Xuyên như người thân, cho dù trước đó Thương Xuyên từng làm em bị thương, em cũng tuyệt đối không ra tay tàn độc. Nếu em muốn giết người diệt khẩu thì sao? Hạ chú bất thình lình hỏi. Thời gian đèn đỏ dài đằng đẵng, giống như cuộc đời vừa đau khổ lại vừa miên man. Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ đánh tay lái một cái. Chiếc xe nhanh chóng trượt vào đường chuyển làn phải, khiến các xe phía sau liên tục bấm còi inh ỏi. Lục Đông Thâm chọn một đường nhỏ, rồi rẽ vào một con hẻm yên tĩnh, dừng xe, tắt máy, quay đầu sang nhìn cô. Tạ Thời đã chết rồi đúng không? Rất lâu sau anh hỏi chúng vấn đề. Lần này Hạ Chú không vòng vo tam quốc nữa, cô trả lời. Đúng vậy. Thường Xuyên nghi ngờ em hại chết Tạ Thời. Phải. Sự thực thì sao? Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mặt cô. Cái chết của Tạ Thời có liên quan đến em, đúng không? Từng sợi dây thần kinh trong đầu Hạ Chú giật lên từng hồi đau đớn, những cảnh tượng trong quá khứ trôi qua vùn vụt trước mắt. Cô cố gắng làm dịu đi cơn tức nơi lòng ngực, lên tiếng. Phải. Cô từng oán hận Như Tôn khi đó đã đưa ra quyết định sai lầm khiến ba người họ gặp nguy hiểm. Nhưng việc Tạ Thời thật sự gặp chuyện, cô không tránh khỏi có can dự. Thế nên Như Tôn đang trách cô. Bao năm nay cô vẫn luôn trốn tránh, nhìn thấy Như Tôn càng giống như nhìn thấy Diêm Vương. Cô sợ Như Tôn sao? Không, thứ cô sợ là quá khứ, là những trải nghiệm khiến cô đau đớn tưởng chết đó. Chương 195. Em đã đâm đầu vào một ngõ cụt. Thường Xuyên không chỉ một lần giả ma giả quỷ, chính là muốn tìm ra bằng chứng em hại chết Tạ Thời. Không còn cách nào khác, cậu ta đã mượn một đoạn kịch để lấy lý do đâm em bị thương. Chuyện của Tạ Thời là một bí mật, một khi bị cậu ta điều tra ra manh mối, đối với em sẽ cực kỳ bất lợi. Thế nên em đã hẹn cậu ta ra ngoài, lấy lý do nói rõ chân tướng là mồi nhử. Nhân lúc cậu ta không phòng bị, lợi dụng mùi hương để cậu ta nhìn thấy ảo ảnh, từ đó dẫn dắt cậu ta nhảy xuống sân khấu. Lục Đông Thâm nhìn cô. Một lý do giết người rất có sức thuyết phục, nhưng đây không phải là em. Lục Đông Thâm, việc này xuất phát từ sự cảm tính của anh. Lục Đông Thâm dựa vào ghế xe, khẽ buông một tiếng thở dài. Vậy thì hãy xuất phát từ lý trí đi, càng là những việc trông giống như sự thật, lại càng không phải là sự thật. Hạ Chú nghe xong, ánh mắt trở nên bi thương. Cô co chân lên, vòng hai tay ôm lấy chân, vùi mặt xuống đầu gối. Rất lâu sau cô mới buồn bã nói. Em không giết Tạ Thời, nhưng có những chuyện em không có cách nào nói rõ. Em cũng không giết Thương Xuyên. Nhưng một khi có người lấy việc của Tạ Thời ra để thu hút sự chú ý, em có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Lục Đông Thâm xoa đầu cô. Em còn có anh sẽ không để xô nước bẩn này bị hắt lên đầu em. Mà trên thực tế, kẻ đứng phía sau tính toán từng bước, đánh một ván cờ lớn như vậy, mục tiêu chưa chắc là em. Nếu có lòng hại em, thân phận tối nay của em đã là nghi phạm rồi. Hạ Chú ngẩng phát đầu lên. Em bình tĩnh suy nghĩ lại đi, chuyện của Tạ Thời ngoài em và Như Tôn ra, còn có ai có thể biết? Hạ Chú nói một cách rất chắc chắn. Không thể có ai biết nữa. Em nói Thương Xuyên không chỉ một lần giả ma giả quỷ, có thể suy đoán trong quá trình giả ma giả quỷ, cậu ấy chỉ là đang nghi ngờ em. Cho tới khi cậu ta đâm em bị thương. Lục Đông Thâm giơ tay lên, vuốt gáy cô nhẹ nhàng từng cái một. Anh suy đoán, lúc đó có lẽ có ai nói gì với cậu ta, thế nên trong một phút phẫn nộ, cậu ta đòi hủy hợp đồng, không muốn cùng em hay Skyline có bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nhưng sau khi mọi chuyện qua rồi, cậu ta ít nhiều cũng đã lý trí hơn, chí ít thì không nghe lời nói phiến diện từ một phía nữa.

Bây giờ nghĩ lại, chúng lại như được kết nối bằng một sợi dây vô hình. Kéo một đầu thì tất cả đều bị liên lụy. Cô có thể nghĩ tới một vài người, bên ngoài đáng ngờ nhất là nhà họ Thai và Nhiêu Tôn. Còn nội bộ khiến người ta phải đề phòng nhất chính là Lục Khởi Bạch. Thật ra Lục Đông Thâm cũng sáng tỏ như gương vì mấy người này. Chỉ có điều, nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, bằng chứng đâu. Em muốn tới kiểm tra thi thể của Thương Xuyên một lần nữa. Lát sau Hạ Chú lên tiếng. Một là em muốn xem còn tìm được manh mối gì khác không. Hai là Thương Xuyên là trẻ mồ côi, hài cốt của cậu ta giao cho ai cũng không thích hợp, ngoại trừ em. Lục Đông Thâm suy tư giây lát. Bé con, tang lễ của Thương Xuyên sẽ do Skyline chịu trách nhiệm. Chuyện này anh hy vọng em càng ít can dự càng tốt. Em muốn chắc chắn một chuyện. Hạ Chú lắc đầu. Đừng gạt em ra ngoài. Đông Thâm, anh hiểu em mà. Anh không thể làm được đâu. Hơn nữa chưa chắc em không giúp được anh. Đừng nghĩ em quá yếu đuối vô dụng. Lục Đông Thâm không còn cách nào khác. Anh chỉ muốn bảo vệ em không bị tổn thương. 3 năm qua, em đã hiểu được một đạo lý. Ánh mắt Hạ Chú vừa chân thật, lại vừa kiên quyết. Con người ta, nếu không muốn bị tổn thương, thì phải chủ động xuất kích. Em không muốn là một người đứng im chịu đòn. Ngoài ra, nếu nữ quỷ kia thật sự có liên quan tới Quý Phi, thì chuyện này sẽ không chỉ đơn thuần nhắm vào anh nữa. Em nghĩ, món nợ 3 năm trước cũng nên tính toán rõ ràng mới được. Chương 197. Anh cả như cha. Ngày hôm sau, trên mạng xã hội quả nhiên đã dậy sóng. Sự kiện Thương Xuyên rơi từ trên đài cao xuống tử mạng như mọc thêm chân, bò khắp các ngóc ngách. Fan của Thương Xuyên dần dần chấn động. Nhất thời tin tức Thương Xuyên quay phim tử mạng đã leo lên top đầu của bảng tìm kiếm. Các loại bài viết, điểm tin nóng và chủ đề lần lượt được tạo ra. Weibo, WeChat gần như bị đăng đến nổ tung. Xã hội mạng online giữa mùa hạ nóng nực bực dọc này, một chuyện trẻ nhỏ bằng mắt mũi cũng đã khiến đám cư dân mạng rảnh rỗi xuống và tranh luận. Huống hồ là chuyện một ngôi sao hạng A đỉnh đám tử vong. Dư luận trong nước xưa nay rất kỳ lạ. Thường thì những vấn đề xã hội liên quan tới chính cuộc sống của họ, dù có nghiêm trọng đến đâu cũng không được quan tâm bằng một tin ngôi sao ngoại tình. Tin tức nóng hổi của showbiz là một sự tồn tại mà bất kỳ tiêu điểm xã hội nào cũng không thể thay thế được. Độ nóng của tin tức về Thương Xuyên chính là không thể thay thế như vậy. Giống như ngẫu nhiên, nhưng quá ngẫu nhiên lại trở thành cố ý. Mỗi một giây một phút, tin tức dao động cũng là lúc nó không ngừng lên men. Phản ứng của mọi người có thể so sánh với sự kiện năm xưa khi Trương Quốc Vinh nhảy lầu vậy. Skyline lập tức triệu tập buổi họp báo ngay sau khi sự việc xảy ra. Lục Đông Thâm cử Cảnh Ninh chủ trì kết hợp với người phụ trách của Hoàn gia. Tham gia trong buổi họp báo còn có nhân viên sản xuất chính của đoàn làm phim. Đạo diễn tỏ thái độ rất tiếc nuối về sự việc Thương Xuyên bất ngờ tử mạng. Trong lúc trên mạng xã hội đang sôi sục cuộn trào, Lục Đông Thâm đích thân lái xe đưa Hạ Chú tới nơi khám nghiệm tử thi. Vụ việc của Thương Xuyên vẫn còn chưa đậy nắp quan tài kết luận bởi vì còn quá nhiều nghi vấn. Thế nên thi thể của Thương Xuyên đang được khám nghiệm tỉ mỉ và cẩn thận hơn. Hạ Chú biết lúc này cô không có tư cách bước chân vào khu vực khám nghiệm tử thi. Thế nên hôm qua mới van vỉ cầu xin Lục Đông Thâm. Cô tin rằng anh sẽ có cách lợi dụng một số quan hệ. Họ đi vào khu khám nghiệm, quả nhiên không bị ai ngăn cản. Có một cậu thanh niên đeo một chiếc kính gọng đen, thoạt nhìn trông giống hệt nhân vật Harry Potter, có lời với phía cảnh sát. Sau khi cảnh sát cho họ qua, cậu ấy nói với Lục Đông Thâm, giáo sư đã tới rồi ạ. Hạ Chú không hiểu giáo sư mà cậu ấy nói có nghĩa là gì. Lục Đông Thâm cũng chỉ gật đầu không nói gì thêm. Xuyên qua một hành lang dài đằng đẵng, ánh sáng trắng trên đỉnh đầu tuy sáng nhưng lại nhợt nhạt và âm u đến mức người ta phải rợn sống lưng. Chàng Harry Potter dẫn họ tới căn phòng ở tiếp tận cùng. Hai người vừa đi vào thì cánh cửa bên trong cũng được đẩy ra, cùng với đó là sự xuất hiện của một người đàn ông. Người ấy cũng cao tầm tầm Lục Đông Thâm, dáng người mảnh khảnh. Sau khi khởi cậu cởi khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt tuấn tú lạ thường. Hạ chú nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, cứ cảm thấy có phần quen mắt. Harry Potter tiến lên, người đàn ông kia cởi đồng phục giao vào tay cậu ấy. Khi anh ấy chào Lục Đông Thâm một tiếng, anh cả, hạ chú mới bàng hoàng hiểu ra. Chẳng trách cô lại thấy quen, từng đường nét của người này đều rất giống Lục Đông Thâm. Chỉ có điều, thần thái hơi lạnh lùng hơn một chút. Lục Đông Thâm giới thiệu với cô. Đây là em trai thứ hai của anh, Bắc Thần, pháp y nhân chủng học. Sau đó lại giới thiệu với đối phương về cô. Bạn gái của anh, hạ chú. Hạ chú bắt tay với Lục Bắc Thần, nhưng lại cảm giác ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn cô có thêm vài phần khác lạ. Có lẽ chỉ tại cô nhạy cảm mà thôi. Pháp y chính trong vụ của Thương Xuyên không phải là Lục Bắc Thần. Hạ chú biết đây là do Lục Đông Thâm sử dụng quan hệ riêng tư. Lục Bắc Thần quay đầu nói với Harry Potter một câu. Ngữ cảnh, chuẩn bị cho cô hạ trang phục vô trùng. Sau đó, anh ấy nhìn về phía cô và nói. Vết thương của nạn nhân vừa nhìn đã rõ ngay, cô hạ còn nghi vấn đề gì? Hạ chú suy tư giây lát rồi nói. Tôi cần xem thêm mới có thể đưa ra kết luận. Sau khi hạ chú cùng ngữ cảnh đi vào trong, Lục Bắc Thần trở nên đăm chiêu. Lục Đông Thâm tinh mắt lên tiếng trước. Em muốn nói gì, cứ nói đi. Lục Bắc Thần nhìn anh, sau đó đi tới trước cửa sổ, mở hệ thống thông gió ra, lần tìm hộp thuốc lá, rút ra hai điếu, ra hiệu với anh. Lục Đông Thâm tiến lên, dựa vào bậu cửa sổ, không nhận lấy điếu thuốc của anh ấy, mà rút bao thuốc của mình ra. Hút của anh đi. Mùi thuốc lá từ từ vấn vít như móc câu. Lục Bắc Thần nhà khói ra khẽ cười. Thuốc lá này không tồi đâu. Rồi anh ấy đánh mắt nhìn vào bên trong. Gan cũng to đấy, dẫu sao thì không phải ai cũng dám đứng quan sát thi thể. Lục Đông Tâm chỉ cười không nói. Trước khi hai người đến, em đã kiểm tra cẩn thận xác nạn nhân, báo cáo khám nghiệm tử thi trước đó không có vấn đề gì. Ngay cả em cũng không nhìn ra điểm bất thường. Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày. Khoảng thời gian này vừa hay Lục Bắc Thần đang ở trong nước, tối qua anh suy đi tính lại mới quyết định gọi điện cho Lục Bắc Thần. Cậu em thứ hai này của anh là người phiên dịch cho xác chết nổi tiếng. Bất kỳ một dấu hiệu nào của nạn nhân cũng không lọt qua được đôi mắt của nó. Thế nên anh đặc biệt mời nó tới xem sao. Vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở thái dương. Xét theo tình hình khám nghiệm hiện trường và góc độ rơi xuống của nạn nhân thì đây đích thực là một tai nạn ngoài ý muốn. Lục Bắc Thần vô cùng chắc chắn. Thế nên cô gái họ Hạ này rốt cuộc có bản lĩnh gì để lật đổ kết luận của em đây? Lục Đông Tâm suy nghĩ giây lát rồi nói. Có lẽ là mùi hương. Mùi hương? Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày. Nếu lúc còn sống nạn nhân hít phải khí độc thì bất luận là trong khoang mũi hay trong khí quản đều có thể phát hiện ra dấu vết. Trên đời này, thứ có thể giết người chưa chắc đã là những mùi hương có thể ngửi thấy. Lục Đông Thâm xịt một hơi thuốc rồi nhả khói. Trong lĩnh vực nghiên cứu mùi hương, cô ấy mới là chuyên nghiệp, anh chỉ phán bừa thôi. Lục Bắc Thần giơ cao điếu thuốc trong tay lên, hướng thẳng về phía nắng. Nhìn những sợi khói mỏng đua nhau bay lên. Người này đích thực là một cao thủ biết lợi dụng mùi hương. Anh ấy buông điếu thuốc xuống, quay đầu nhìn Lục Đông Thâm. Thế nên đây phải chăng là lý do để anh thay lòng đổi dạ? Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc, nói một câu nhẹ như gió thoảng. Trước kia chưa từng có tình cảm. Lục Bắc Thần nhìn anh một lúc lâu rồi hiểu ra. Quả nhiên là do em vẫn hiểu lầm lâu nay. Việc tìm Bắc Thâm thế nào rồi? Lục Đông Thâm không tiếp tục chủ đề này nữa. Ánh mắt Lục Bắc Thần tối đi đôi chút. Anh ấy suýt một hơi thuốc, nhả khói rồi lắc đầu. Lục Đông Thâm giơ tay lên vỗ vai anh ấy. Rồi sẽ tìm được thôi. Mong là vậy. Hai người nói qua nói lại, chẳng mấy chốc đã trò chuyện hơn 10 phút. Lục Đông Thâm nói với anh ấy. Trên người em chảy dòng máu của nhà họ Lục. Bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng không thể rũ bỏ được thân phận là người nhà họ Lục. Thế nên con dâu kiểu gì cũng phải về gặp mặt bố mẹ chồng. Lục Bác Thần nhướng mày. Em không hiểu anh đang nói gì. Em cất công nghìn dặm xa xôi về Trung Quốc, rồi lại tốn bao công sức để giúp bỏ quỹ tài chính Bác Thần. Em tưởng ông anh trai của em mù mắt, mù cả tim phải không? Lục Bác Thần hơi mím môi, lát sau mới lên tiếng. Anh quản rộng thật đấy. Lục Đồng Tâm cố nhịn cười, chân thành nói. Hết cách thôi, anh cả như cha mà. Lục Bác Thần còn định nói câu gì nữa, thì Hạ Trú đã từ trong đi ra, cởi bỏ bộ quần áo vô trùng trên người, trả lại cho Ngữ Cảnh. Trông sắc mặt cô khá nặng nề. Hai người họ một trước một sau tiến tới, Lục Đồng Tâm nhẹ nhàng hỏi cô. Phát hiện được gì rồi? Hạ Trú ngập ngừng, định nói lại thôi. Lục Bác Thần thấy vậy bèn lên tiếng. Cô Hạ, tuy rằng tôi không chịu trách nhiệm trong vụ án này, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô một câu. Nếu cô có bất kỳ phát hiện gì, cũng nên kịp thời thông báo cho phía cảnh sát. Như vậy sẽ có ích hơn cho việc phá án. Tôi hiểu, nhưng tôi còn cần tới một nơi và gặp một người nữa mới được. Lục Bác Thần nhíu mày. Nghe xong, Lục Đông Tâm không nói thêm nhiều, một lần nữa phỗ pha Lục Bác Thần. Hôm nay em vất vả rồi. Khi anh rút tay về, Lục Bắc Thần chợt giữ chặt cổ tay anh lại, hơi dùng sức. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn anh lại có thêm vài phần chất vấn. Lục Đông Tâm mỉm cười, rồi hạ thấp giọng trả lời. Phải, anh tin cô ấy. Sau khi hai người họ đi khỏi, Lục Bắc Thần hỏi Ngữ Cảnh. Cô ấy có chạm vào thi thể không? Ngữ Cảnh đáp. Dạ không. Cô ấy chỉ quan sát thi thể rất kỹ càng, ở một khoảng cách rất gần. Lục Bác Thần nhìn về phía hai người vừa đi, nét mặt có phần suy tư. Bên này, Hạ Trú bước lên xe. Sau khi cô ngồi vững, Lục Đông Tâm vòng cánh tay qua thắt dây an toàn cho cô. Cô quay đầu liếc nhìn tòa nhà khám nghiệm, rồi nói lại một câu. Cậu em thứ hai này của anh, tuy rằng tim không tốt cho lắm, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống một bệnh nhân tâm thần. Bàn tay Lục Đông Thâm khựng lại. Thấy vậy, Hạ Trú nói. Thuốc hợp với người. Thuốc lá em làm cho anh được pha chế từ những mùi hương dựa trên tình trạng sức khỏe của bản thân anh, nên khi anh hút, dĩ nhiên sẽ cảm thấy tâm trạng thoải mái dễ chịu. Em trai anh chỉ hút nửa điếu rồi dập tắt vào trong gạt tàn, chứng tỏ mùi hương này không thích hợp với anh ấy. Thành phần của thuốc lá sau khi đi vào cơ thể sẽ nhanh chóng hình thành một mùi hương cơ thể hoàn toàn mới. Em trai anh sau khi hút thuốc xong sẽ có mùi đắng. Ngũ tạng của cơ thể con người đối với 5 loại mùi cụ thể. Những người có tim không khỏe thường có mùi đắng. Nó từng bị tai nạn, tim cũng bị ảnh hưởng. Hạ Trú bèn hiểu ra. Nhưng em vừa nói là bệnh nhân tâm thần. Hạ Trú sững người, thấy Lục Đông Tâm thật sự hoàn toàn không biết gì, cô bèn nói. À, không có gì, em nói đại mà, em nói linh tinh thôi, anh đừng để bụng. Cô ý thức được mình đã lỡ lời. Khi đó Lục Trấn Dương đã dặn đi dặn lại, không được phép nhắc đến chuyện em trai anh trước mặt Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm nhìn cô vẻ nghi hoặc. Cô hít một hơi, nhanh chóng đổi đề tài. Đi thôi, em muốn tới đoàn làm phim một chuyến. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 198. Khi em đã gặp được chàng. Đoàn làm phim đã dừng các công việc để chỉnh đốn, nhưng còn ồn ào hơn cả lần trước khi Thương Xuyên đòi bãi công hủy hợp đồng. Rất nhiều nhóm fan tổ chức của Thương Xuyên tập trung lại, có mặt ở đoàn phim. Các hội trưởng Sư Cao Băng Dôn in dòng chữ: chúng tôi yêu cầu sự thật, để thị uy, thậm chí họ còn xếp vòng hoa và giải cờ chiêu hồn thành một hàng dài. Vì Phủ Tân Phương đã bị cảnh sát phong tỏa, thế nên họ chỉ có thể tới đây biểu thị sự phẫn nộ. Ngoài những người hâm mộ ra, còn có một đám phóng viên, ký giả ngồi đợi sẵn các thành viên của tổ sản xuất hoặc người có trách nhiệm. Họ vẫn còn đang có mặt ở buổi họp báo, nhưng nghĩ cũng đủ biết nơi ấy chắc lúc này cũng đang bị vây kín bởi các fan. Lục Đông Thâm thông minh đánh tay lái một vòng, né xa chốn hỗn loạn, đi vào từ đường phía sau. Tới nơi an toàn rồi, anh mới tắt máy, gọi một cuộc điện thoại tới công ty, thông báo cho phòng quan hệ ngoại giao, lập tức cử một nhóm người tới giải quyết tình trạng bị vây kín và công kích trước cửa đoàn làm phim. Nhất định phải làm tốt công tác xoa dịu quần chúng. Hạ chú nhìn chân chân ra bức tường đỏ của vương phủ được dựng thạm lên. Uy phong lẫm liệt, quả thật là phú sinh như mộng. Lục Đông Tâm gọi điện thoại xong thì vươn tay ra nắm chặt tay cô. Ngón tay cô vẫn lạnh ngắt như trước, hệt như nhiệt độ trong phòng khám nghiệm tử thi. Anh hơi dùng sức rồi nói, đi thôi. Sau khi vào đoàn phim, Thương Xuyên vẫn luôn sống chung với mọi người, không kiêu căng như các diễn viên hạng A khác, không yêu cầu đoàn phim tự sắp xếp theo mình thì cũng bắt phải phục vụ một khách sạn tốt nhất. Ở trong giới, Thương Xuyên là một diễn viên có tài, có đức, nổi tiếng. Ngoại trừ lần này sau khi nhận kịch bản của Phú Sinh, tính tình cậu ấy có chút khác lạ ra. Thì bao năm qua, cậu ấy vẫn rất kính nể yêu nghiệp, tôn trọng tiền bối, nâng đỡ đàn em, chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn. Có lúc còn giúp các nhân viên bận rộn trước sau, giống như những ngày thời tiết khắc nghiệt, cậu ấy sẽ giúp các nhân viên vác những loại máy móc nặng nề. Đây là chuyện hết sức bình thường. Thế nên căn phòng của cậu ấy cũng không có gì khác biệt. Cũng chỉ là một căn phòng bình thường như bao người khác. Đồ đạc dùng hàng ngày được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp. Kịch bản được để trên bàn, đang được mở ra. Bên trong được gạch chi chít xanh đỏ. Có thể nhận ra Thương Xuyên vô cùng tận tâm. Trang đang được mở là cảnh quay cuối cùng, cũng là cảnh quay quan trọng nhất của cả bộ phim. Hạ chú đứng nhìn những chỗ ghi chú chân thành ấy, là nét chữ của Thương Xuyên, rõ nét và thân thuộc. Nỗi đau thương giống như cơn mưa rào ập xuống, thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, khóe mắt cô đã đỏ quạch lên. Trái tim tắc nghẹn lại rất khó chịu, cô chỉ hận không thể đâm một nhát dao vào tim mình mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nói, Đông Thâm, em khó chịu quá. Tài bày vạ gió 3 năm trước đã quét sạch mọi kỳ vọng của cô vào thế gian này. 3 năm sau, cô những tưởng mình có thể phất áo bỏ qua quá khứ. Nhưng cái chết của Thương Xuyên lại nói với cô một cách rất rõ ràng rằng mày chung quy vẫn chỉ là một người bình thường, mà người thường thì không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, oán hận, căm ghét, yêu thương, ly biệt và những điều cầu cũng không được. Lục Đồng Tâm tiến lên, vòng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Rồi sẽ qua cả thôi. Hạ chú siết chặt vạt áo anh, mượn nó để xoa dịu cơn đau xé lòng này. Cô tựa chán vào hõm vai anh kiên nhẫn vỗ về. Rất lâu sau cô mới đỡ hơn, khuấy mắt liếc thấy một ngăn kéo tủ. Nó được kéo ra một chút so với các ngăn kéo khác. Cô buông Lục Đông Tâm ra, tiến lên mở nó ra. Bên trong có hai cuốn sách. Một cuốn là Những người khốn khổ của Victor Hugo. Cuốn còn lại là Sơn Trang giữa cơn bão tuyết. Trong đó, trang sách của cuốn Sơn Trang trông khá cũ, có vẻ như thường xuyên được lật ra. Hạ chú mở cuốn sách ra, một bức ảnh đột ngột rơi xuống. Lục Đông Thâm nhặt nó lên, là một bức ảnh chụp chung. Người đàn ông ở bên trái trong bức ảnh là Thương Xuyên. Người đàn ông bên phải trông khá tuấn tú, một chàng trai nhẹ nhàng thanh thoát. Hạ chú ngước mắt lên nhìn rồi khẽ nói, là Tạ Thời. Anh khẽ gật đầu, sau khi lật bức ảnh qua, ánh mắt anh chợt cụp lại, sau đó đầu mày hơi nhíu. Hạ chú thấy vậy bèn cầm lấy bức ảnh, cô nhìn thấy phía sau nó có một hàng chữ. Khi em đã gặp được chàng, lòng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi. Hạ chú cũng sững người. Lục Đông Tâm so sánh nét chữ trên ảnh và nét chữ trong kịch bản, lát sau lên tiếng. Xem ra Thường Xuyên vì Tạ Thời mà liều mạng với em cũng là có nguyên nhân. Quả nhiên, có tình yêu rồi, uống nước lã cũng thấy ngọt. Dứt lời, anh trả lại bức ảnh vào trong cuốn sách. Không phải Hạ chú không chấp nhận được chuyện này, chỉ là cô cảm thấy cho dù chuyện này nếu có xảy ra cũng không xảy ra ngay bên cạnh mình. Bây giờ nghĩ lại đủ mọi thái độ và biểu hiện của Thương Xuyên sau khi gặp cô, thì chỉ một câu thơ, khi em đã gặp được chàng này, là lời giải thích rõ ràng cho toàn bộ vấn đề. Rất lâu sau cô mới đặt lại sách vào trong ngăn kéo và nói, thế nên, khi chưa điều tra rõ ràng chuyện của Tả Thời, làm sao cô ấy có thể cho phép bản thân gặp chuyện chứ? Em đang tìm gì vậy? Lục Đông Thâm hỏi. Hạ Chú đáp. Một loại mùi hương, chỉ khi tìm ra được mới có thể chứng minh cho suy đoán của em. Mùi hương rất khó kiếm, nhất là những mùi hương yếu ớt. Lục Đông Thâm tin rằng mùi hương mà Hạ Chú muốn tìm còn yếu ớt hơn cả những mùi hương yếu ớt. Nếu không, chỉ với cảnh sát hoặc Lục Bác Thần là đã phát giác ra điều bất thường. Lục Đông Thâm rất muốn giúp cô, anh bảo cô miêu tả về mùi hương một chút. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Anh còn nhớ quỷ bát tử không? Anh cứ tìm theo mùi hương đó. Việc này quả thực là làm khó Lục Đông Thâm. Quỷ bát tử anh từng gặp, một lần ở núi Kỳ Thần, một lần trong lễ tế đông. Theo lời Hạ Chú từng nói, bình thường quỷ bát tử không có mùi hương gì, gặp ẩm ướt mới có một mùi cực nhạt bay ra. Hai lần trước đều là hoặc gặp nơi ẩm ướt hoặc là gặp rượu, nên Kim ấy mới ngửi ra được chút vấn đề. Bây giờ không gặp tình trạng nào, dựa vào cái mũi của anh, chắc chắn không tìm ra được quỷ bát tử. Em nghi ngờ có người dùng cỏ gây ảo giác cho Thương Xuyên. Chưa chắc đã đơn giản như vậy. Hơn nữa khoảng thời gian này, Thương Xuyên vẫn đang uống loại nước thay trà pha từ cây nữ lang và hoa mật ong. Hạ Chú gõ lên chiếc cốc, bên trong có một túi trà, còn chưa pha nước, chứng tỏ Thương Xuyên đang định pha nước thì gặp chuyện gì đó rất quan trọng và cấp bách. Cây nữ lang bên trong trà là khắc tinh của cỏ gây ảo giác, thế nên cỏ đó không có tác dụng với Thương Xuyên. Ý của em là quỷ bát tử còn có tác dụng khác ư? Lục Đông Thâm tỏ vẻ không hiểu. Hạ Chú trầm mặc giây lát, nặng nề gật đầu. Đúng vậy. Cụ thể có tác dụng gì Hạ Chú không nói rõ. Có lẽ cô cũng không muốn lãng phí thời gian. Lục Đông Thâm cùng cô ra khắp phòng trong phòng ngoài rất lâu mà vẫn chưa có phát hiện gì. Sau đó họ lại lấy chìa khóa xe van từ tay của trợ lý Thương Xuyên và lên đó kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lượt, hoàn toàn không có phát hiện gì. Khi hỏi về tình hình gần đây của Thương Xuyên, người trợ lý lần lượt liệt kê lại. Chẳng qua cậu ấy chỉ đọc kịch bản, tập kịch bản. Cuối cùng khi đề cập đến những người trước đó từng tìm cậu ấy, qua vài lần miêu tả, Hạ Chú và Lục Đông Thâm đã xác định đó là Thai Nghiệp Dương. Lục Đông Thâm không nói, không rằng, lập tức đi gọi điện thoại. 5 phút sau anh quay lại nói với Hạ Chú. Thai Nghiệp Dương từ đầu đã bị cảnh sát gọi tới lấy lời khai. Anh ta thừa nhận đã từng đến gặp Thương Xuyên, chỉ vì mẹ của anh ta xưa nay vẫn là fan của Thương Xuyên, thế nên anh ta đến xin chữ ký cho mẹ. Thêm nữa, ngày xảy ra vụ án, Thai Nghiệp Dương cũng có bằng chứng ngoại phạm. Manh mối vừa xuất hiện đã đứt phật. Hạ Chú cảm thấy trước mặt như có một bức tường chặn đứng, rất dày, không đẩy đi được, không đập vỡ được. Lục Đông Tâm dù sao cũng là người trải qua nhiều sóng gió. Anh kéo tay cô qua và nói. Đi thôi, anh lại cùng em tới phủ thân vương xem sao. Nhân ngày hôm nay trời còn chưa nổi sóng to gió lớn. Chứ không tới ngày mai, em có muốn anh đi cùng em, chắc anh cũng không có thời gian nữa. Trái tim Hạ Chú nghẹn lại, cô gật đầu. Chương 199. Lời nguyền giết quỷ. Từ khu vực ngoại thành vòng vèo vào trong trung tâm thành phố cũng đã khuya khoắt. Bên ngoài cửa xe lại là dòng sông sao và ánh đèn điện sáng lấp lánh. Sau khi có phát hiện bất ngờ tại đoàn phim, dọc đường từ đó tới đây, Hạ Chú vẫn một mực im lặng. Thì thoảng nhân lúc đèn đỏ bật sáng hoặc những lúc cho xe rẽ, Lục Đông Tâm đánh mắt nhìn cô, lại liếc thấy đôi mắt cô đỏ quạch, sau đó là thái độ cương quyết để nén cảm xúc của cô. Khi gần về tới trung tâm, Lục Đông Tâm kéo tay cô qua siết chặt. Em đang nghĩ gì vậy? Hạ Chú chăm chú nhìn khoảng đèn hoa lập lòe phía trước, rất lâu sau mới hỏi. Đông Tâm, anh biết không? Bao năm qua vì muốn thu thập nguyên liệu, em đã đi tới khắp các hoàn cảnh hiểm nguy, đã có mấy lần đều là thập tử nhất sinh. Thế nên em có thể thấu hiểu sâu sắc, trên đời này có ngàn vạn điều tốt cũng không bằng được sống bình yên. Thường xuyên có chuyện riêng tư thầm kín của cậu ấy, lọt vào tai người khác sẽ trở thành chuyện để đàm tiếu, giống như Trương Quốc Vinh năm xưa vậy. Nhưng em cảm thấy sự tình có hoang đường hơn nữa cũng có sao đâu, chỉ cần người còn sống. Cô nghẹn ngào, lời đang nói chợt ngưng lại.

Lục Đồng Cầm liếc nhìn Nhiêu Tôn rồi thản nhiên buông một câu. Hạ Chú mím môi. Phải, nếu anh đã nhỏ mọn như vậy thì anh hộ em đi, ấn vào huyệt nhân trung của anh ấy chắc là có thể tỉnh lại. Không cần phức tạp như vậy. Lục Đồng Cầm cười khẩy một tiếng rồi đánh một cái cực mạnh vào sau gáy Nhiêu Tôn. Lực rất mạnh, Nhiêu Tôn lập tức ngã sấp mặt xuống đất. Khi Hà Tư Nghi từ từ tỉnh lại, cuối cùng Thay Nghiệp Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Thay Quốc Cường ngồi trên chiếc sofa ngay gần đó đọc báo. Nghe thấy động tĩnh, ông ta đặt tờ báo lên bàn uống nước, đứng dậy đi tới. Mẹ! Thay Nghiệp Dương khẽ lên tiếng gọi. Ánh mắt của Hà Tư Nghi vẫn hơi đờ đẫn, rất lâu sau con ngươi mới chậm rãi xoay chuyển. Bà ta quan sát một lúc hoàn cảnh xung quanh, bây giờ mới có phản ứng. Khi lên tiếng, giọng gần như khản đặc. Bà ta hỏi Thanh Nghiệp Dương bị làm sao, Thanh Nghiệp Dương kể lại toàn bộ sự thật. Hà Tư Nghi nghe xong, bèn nhìn về phía Thái Quốc Cường đang đứng bên cạnh giường. Thái Quốc Cường hỏi bà ta, cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Hà Tư Nghi lắc đầu, gắng gượng ngồi dậy. Thanh Nghiệp Dương thấy vậy vội tới xìu, nâng cao đầu giường lên. Hà Tư Nghi dựa vào đó, lát sau nói, Nghiệp Dương, con ra ngoài trước đi. Thay Nghiệp Dương hơi bất ngờ đôi chút nhưng vẫn làm theo. Trong phòng im ắng trở lại. Thay Quốc Cường ngồi trở lại sofa nhìn Hà Tư Nghi. Lần này bà có thể tỉnh dậy nhanh như thế cũng nhờ công của cô Hạ. Đợi sức khỏe của bà bình phục hoàn toàn, chúng ta kiểu gì cũng phải tới nhà cảm ơn. Hà Tư Nghi không trả lời mà hỏi, lúc trước vì sao ông muốn đầu tư vào mảnh đất Phủ Thân Vương đó? Mảnh đất đó là động lực thúc đẩy cho sự phát triển trường thịnh tại Trung Quốc, nhưng đã bị bà phá hoại rồi. Giọng Thái Quốc Cường truyền lệnh. Hà Tư Nghi vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt chưa có chút hồng hào nào. Nghe xong ánh mắt lạnh hẳn đi, hỏi ngược lại. Lẽ nào mấy hôm nay tôi hôn mê bất tỉnh nằm đây không phải do công sức của ông sao? Thái Quốc Cường, việc tôi gặp ma ở Phủ Thân Vương là thế nào? Đã bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không quên được người đàn bà đó đúng không? Đủ rồi. Thay Quốc Cường nghiêm mặt. Đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi, bà có thôi đi không? Thay Nghiệp Dương từ trong phòng Hà Tư Nghi đi ra đúng lúc bắt gặp Thay Tử Tân vừa bước vào nhà. Sau khi Trường Thịnh mất đi tư cách đấu thầu cho dự án Phủ Tân Vương, Thay Tử Tân đã dồn trọng tâm lên dự án Hàng Châu, cắn chặt khu đất Giang Nam Xuân của Skyline không buông, hoàn toàn bày ra dáng vẻ sống chết một phen. Cô giỏi việc ứng phó, thế nên trong dự án Hàng Châu cũng giành được về cho Trường Thịnh không ít lợi ích, ít nhiều có thể lấy lại thể diện mà Trường Thịnh đã mất vào Phủ Thân Vương. Sau khi thấy Thay Nghiệp Dương, Thay Tử Tân ném chiếc túi sách lên sofa rồi hỏi thẳng. Trước khi Thương Xuyên chết, anh từng gặp cậu ta? Thay Nghiệp Dương ngồi xuống sofa, từ tốn trả lời. Đây đâu phải là chuyện gì bí ẩn. Rốt cuộc anh đang làm gì? Cái chết của Thương Xuyên có liên quan gì đến anh không? Thay Tử Tân hỏi đúng chỗ hiểm. Thay Nghiệp Dương đang châm điếu thuốc chợt khựng lại, ngước mắt nhìn cô. Em điên rồi à? Anh là anh cả của em, mà em lại nghi ngờ anh. Nếu anh thật sự có vấn đề thì chưa đến lượt em ở đây hỗn hào, cảnh sát đã sớm bắt anh đi rồi. Tốt nhất là chuyện này đừng có liên quan gì đến anh. Thầy Tử Tân cất giọng lạnh lẽo. Trường Thịnh không gánh nổi sự giày vò của hai người đâu. Khi Nhiêu Tôn tỉnh lại, anh ấy đang ngồi ở ghế sau ô tô. Chiếc ô tô đi thẳng một mạch đã rời xa khỏi phạm vi Phủ Thân Vương. Ánh đèn đường loang lổ rơi xuống cửa xe, tư thế của anh không thấy thoải mái cho lắm. Người nghiêng ngả siêu vẹo, một tay anh túm lấy ghế trước, cố gắng ngồi dậy. Ai ngờ xe rẽ đột ngột, trọng tâm không vững, anh ấy một lần nữa ngã xuống ghế. Nghe thấy một tiếng hự, Hạ Chú ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại. Anh tỉnh rồi à? Nhiều Tôn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng tiếng nói của Lục Đông Thâm ở ghế trước nghe vô cùng chân thật. Anh ấy từ tốn nói một câu, xin lỗi nhé, vừa quẹo gấp. Nhiều Tôn khó khăn lắm mới bỏ dậy ngồi vững được, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Đông Thâm trong gương chiếu hậu. Tôi thấy anh cố tình thì có. Hạ Chú phát đau đầu, hai người đàn ông lớn tông ngồng này đều là những thương nhân thành công có giá trị. Bây giờ lại ganh nhau như mấy đứa con nít vậy, vô lý vô cớ, không chấp nhận được. Ai nói cũng đa phần đàn ông là những đứa trẻ. Như Tôn thì thôi đi, một người xưa nay thành thục ổn trọng như Lục Đông Thâm mà hôm nay cũng hờn dỗi ấu trĩ. Tạm thời không nói đến việc cú đánh của anh có thể làm người chết sống dậy, ngay cả lúc đưa Như Tôn lên xe, anh cũng không mấy tình nguyện. Anh quăng Như Tôn như quăng bao tải rồi ném vào ghế sau. Thế nên cô tuyệt đối tin rằng phán đoán lần này của Như Tôn là chính xác. Sao anh lại tới Phụ Thân Vương? Đã xảy ra chuyện gì? Cô không để hai người này tiếp tục cự cãi nữa. Như Tôn có lẽ đau đầu, ra sức ấn tay lên Thái Dương rồi nói: anh cũng là bạn bè với Thương Xuyên, cậu ấy chết còn nhiều nghi vấn, thế nên anh và Phụ Thân Vương xem có thể điều tra được manh mối gì không. Xe đi không vững lắm, làm người Như Tôn lảo đảo. Anh ấy bực dọc quát lên với Lục Đông Thâm: anh có biết lái xe không thế? Không muốn ngồi, mời xuống. Lục Đông Thâm không hề khách khí. Hạ Chú lại vò đầu dứt tay. Sau đó thì sao? Nói chuyện chính đi đã, dùng vài cái thì anh chết được sao? Anh đã thật sự tưởng rằng tối nay anh không sống nổi nữa đấy. Như Tôn hướng về phía trước, hai tay lần lượt bám chắc vào hai ghế trên. Anh đã gặp ma, một cái bóng trắng bay là lả, một bực dẫn dụ anh ra phía sau sân khấu. Còn chuyện còn lại, anh hoàn toàn không biết nữa. Gặp ma ư? Hạ Chú sững người, sao đến cả Nhiêu Tôn cũng gặp ma thế này? Hạ Hạ, khi em nhìn thấy anh như thế nào? Nhiêu Tôn giơ tay gác lên vai cô hỏi như vậy. Một giây sau, Lục Đông Thâm vắt tay qua, gạt tay Nhiêu Tôn ra rồi buông một câu hờ hững. Cậu dở sống dở chết, giống như cương thi, đứng đứng ra đó, không nhúc nhích. Nhiêu Tôn không vui. Hạ Chú kịp thời nói một câu: đúng thật đấy, anh xem phim Ma Đạo Tranh Bá chưa? Lúc đó anh giống như một cương thi bị bùa chú khống chế vậy, đứng thẳng người bên cạnh tủ quần áo, hết cả hồn. Chúng ta, Nhiêu Tôn chửi thề. Tiểu gia không tin. Trước khi mất đi cảm giác, anh có ngửi thấy mùi gì không? Hạ Chú hỏi. Nhiêu Tôn nhớ lại, hình như có một mùi ẩm mốc rất nồng. Không đúng, hơi thối nữa, giống như mùi phân trâu phân bò dưới quê ấy. Nói tới đây anh ấy giật mình. Bà nói chứ, lẽ nào chúng nó cho tiểu gia ngửi phân của động vật nào đó? Chán sống rồi phải không? Dám giở trò đen tối với tiểu gia lại là một mồi lửa thiêu rụi cả Phủ Thân Vương bây giờ. Mặc kệ là ma hay người, cũng không còn chỗ náu mình.